Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, mộng ảo công viên giải trí. Chương 76, ở nhìn đến công viên giải trí thủ tục cuối cùng một cái lúc sau. Ôn Giản Ngôn hô hấp hơi trễ, đột nhiên ngẩng đầu, hướng về cách đó không xa oa oa nhìn lại, nó nhìn qua cùng vừa mới không có bất luận cái gì bất đồng. Như cũ bộ phim hoạt họa màu xanh lục mau nhung trang. Trên đầu đỉnh buồn cười khoa trương ếch xanh khăn trùm đầu. Nhưng là không biết vì sao, tuy rằng chỉ là xa xa mà nhìn, chính là lệnh người mặc danh mà cảm thấy trong lòng sợ hãi, oa oa thanh âm đã khôi phục vừa mới vui. Sướng bình thường, được rồi, ở xác nhận xong sở hữu viên khu quy tắc lúc sau. Đại gia liền có thể từ ta phía sau này phiến môn đi vào bình thường du ngoạn lạp. Ta kiến nghị đại gia đi trước kích thích mảnh đất. Bên trong có không ít chúng ta viên khu đại nhiệt hạng mục. Nó phủng mặt bán manh nói. Đương nhiên, cũng hoan nghênh đại gia mua sắm một phần ta quanh thân. Đem ta mang về nhà Nga, bắc trên quảng trường một mảnh tĩnh mịch, sở hữu chủ bá đều như lâm đại địch. Mà nhìn chằm chằm cách đó không xa oa oa. Đáy mắt lập lòe kinh nghi bất định thần sắc, dưới chân giống như mọc rễ, vừa động đều bất động, oa oa tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới này đàn du khách khác thường. Nó nhảy nhót mà từ cửa tránh ra, như là bất luận cái gì một cái bình thường linh vật giống nhau. Đứng ở rộng mở viên khu cửa, đi theo âm nhạc lắc lư, Ôn Giản Ngôn cúi đầu. Lại lần nữa nhìn về phía trong tay bản đồ sau lưng viên khu thủ tục, không cần tin tưởng ếch xanh. Kia cuối cùng một hàng bị in lại đi màu đen chữ nhỏ có vẻ phá lệ chói mắt, ếch xanh. Chỉ chính là cái gì? Thân xuyên ếch xanh trang phục NPC. Vẫn là khác cái gì càng thêm quỷ dị đồ vật. Cũng hoặc là, hai người đều không thể tin tưởng. Càng quan trọng là, này vừa lúc ký lục ở Oa Oa cung cấp. Hơn nữa yêu cầu bọn họ tuân thủ thủ tục phía trên. Kia nơi này liền hình thành một cái đáng sợ nghịch biện. Lệnh người trực tiếp lâm vào mê mang. Hoàn toàn không biết nên tin tưởng nào một phương, bất quá. Theo phó bản bắt đầu. Vô luận trên quảng trường chủ bá nhóm trong lòng có bao nhiêu nghi ngờ. Vẫn cứ bắt đầu đi lại lên, có chủ bá thẳng vào chủ đề. Dẫn đầu đi vào viên khu. Rốt cuộc. Vô luận quy tắc là cái dạng gì, nhiệm vụ chủ tuyến sẽ không thay đổi động. Chỉ cần hoàn thành 5 cái hạng mục du ngoạn, bọn họ là có thể rời đi phó bản, cũng có chủ bá vẫn cứ dừng lại ở Bắc Quảng Trường. Có người hướng về thực phẩm khu cùng quà tặng cửa hàng phương hướng đi đến. Cũng có chủ bá hướng về Bắc trên quảng trường NPC đi đến. Tựa hồ chuẩn bị thu thập càng nhiều tin tức lại làm hành động, Ôn Giản Ngôn đem bản đồ chiết khởi. Cất vào trong túi, trầm tư sau một lúc lâu, cuối cùng quyết định hướng về quà tặng cửa hàng phương hướng đi đến, công viên giải trí quà tặng cửa. Hàng sáng sủa sạch sẽ, sắc thái sáng ngời, từng hàng trên kệ để hàng bãi đầy đủ loại mao nhung động vật. Ngay cả quầy thu ngân sau nhân viên cửa hàng cũng ăn mặc mao nhung động vật miêu mễ trang phục. Cùng với âm nhạc rung đùi đắc ý, mặt tiền cửa hàng nội đã tụ tập một đám chủ bá, có chút ở kệ để hàng. Gian đi lại, còn lại là đứng ở cửa. Như suy tư gì mà nhìn chăm chú vào quầy thu ngân phía dưới dán trang giấy, Ôn Giản Ngôn đi ra phía. Trước, tầm mắt lướt qua đám người chi gian khe hở. Dừng ở trên giấy, quà tặng cửa hàng thủ tục một. Bổn tiệm không tiếp thu vé sổ số bên ngoài tiền. Nếu có nhân viên công tác ý đồ lấy mặt khác bất luận cái gì phương thức hướng ngài bán bất luận cái gì thương phẩm, thỉnh lời nói cự tuyệt, cũng ở đối phương rời đi sau. Gọi bản đồ sau lưng điện thoại hướng chúng ta cử báo. Sẽ có nhân viên công tác đối này tiến hành xử lý hai. Bổn tiệm bất luận cái gì quanh thân đều sẽ không đổ máu. Sẽ không phát ra tiếng. Sẽ không hành tẩu. Sẽ không ăn người ba. Oa oa thú bông chỉ hướng 12 tuổi dưới hài đồng chào hàng. Như cần mua sắm, thỉnh liên hệ trước đài nhân viên công tác 4. Đã bán quanh thân mang ra cửa hàng sau vô pháp đổi thỉnh nghiêm khắc tuần hoàn trở lên thủ tục. Như có trái với, tự gánh lấy hậu quả, trừ bỏ điều thứ nhất cùng công viên giải trí viên khu đệ tứ điều thủ tục là lập. lại, còn lại đều là tân. Không có bị đánh dấu trên bản đồ phía trên. Xem ra hẳn là cái này khu vực đặc thù quy tắc. Ôn Giản Ngôn thu hồi tầm mắt. Cất bước đi vào quà tặng cửa hàng. Ở cửa hàng nội đơn giản mà dạo qua một vòng, trừ bỏ cửa kia quá mức quỷ dị quy tắc ở ngoài. Quà tặng trong tiệm mặt khác đồ vật đều bình thường thái quá. Sở hữu thú bông giá bán đều là 5 vé sổ số. Quan trọng nhất chính là, vô luận là loại nào thú bông, phía dưới đều không có bất luận cái gì sử dụng thuyết minh. Quả thực liền cùng món đồ chơi trong tiệm thương phẩm giống nhau như đúc, chủ bá nhóm phần lớn chỉ là đi dạo, không có bất luận cái gì một người thật sự móc ra vé sổ số mua sắm, rốt cuộc. Ở không có sử dụng thuyết minh tiền đề hạ, ai biết mấy thứ này có thể hay không mua có cái gì tác dụng phụ. Cho dù không có tác dụng phụ, chỉ là một cái bình thường mau nhung món đồ chơi. Không cũng không đáng vì chúng nó tiêu phí rớt trong tay quý giá vé sổ số tính tiền, đúng lúc này. Thanh niên mắt lạnh tiếng nói ở không lớn quà tặng trong tiệm vang lên, quà tặng trong tiệm chủ bá. Nhóm đều là cả kinh. Theo bản năng mà quay đầu hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng. Người thon dài thanh niên đứng ở quầy thu ngân trước. Đem một cái miêu mễ quải sức cùng một cái vai hề lắc đầu thú bông đặt ở trên đài, nhân viên cửa hàng. Động tác nhanh nhẹn mà đem quải sức đóng gói. Cất vào ấn, mộng ảo công viên giải trí, trong túi. Tổng cộng là 10 vé sổ số Nga, thanh niên từ túi chung rút ra 2 chương vé sổ số. Đặt ở quầy thượng, sau đó xách lên túi. Xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Hắn sườn mặt trắng nõn tuyệt đẹp. Biểu tình tản mãn, bên môi tựa hồ còn hàm chứa một chút như có như không ý cười, leng keng, cùng với treo ở trên cửa lục lạc thanh. Đối phương đẩy cửa ra, hắn nện bước thản nhiên mà đi ra quà tặng cửa hàng. Thực mau cũng chỉ thừa một cái bóng dáng. Lưu tại quà tặng trong tiệm chủ bá nhóm trầm mặc, kinh nghi bất định mà lẫn nhau liếc nhau, người này như vậy dũng sao? Cư nhiên trực tiếp đi lên liền mua. Hơn nữa cũng quá hào phóng đi. Trực tiếp hoa 10 vé sổ số tới mua sắm này hoàn toàn không biết có chỗ lợi gì quanh thân. Đây chính là trong tay bọn họ vé sổ số 1/10 A. Vẫn là nói, hắn đã biết cái gì bọn họ cũng không biết tin tức. Cho nên mới mua sắm này đó thú bông. Ôn Giản Ngôn sách theo đóng gói túi. Nện bước nhẹ nhàng về phía công viên giải trí cửa chính đi đến, làm một cái thường xuyên bị phó bản. Hệ thống hại phụ may mắn giá trị người chơi. Không có người so Ôn Giản Ngôn rõ ràng hơn. Quà tặng khoán loại đồ vật này. Cho dù lại như thế nào tỉnh. Ở hậu kỳ là tuyệt đối không đủ dùng. Mà căn cứ hắn đối phó bản cơ chế hiểu biết. Hậu kỳ nhất định là sẽ dẫn đường người chơi tranh đoạt quà tặng khoán tiền loại đồ vật này sao? Là tỉnh không dưới, đến kiếm, cho nên. Ôn Giản Ngôn ở quà tặng trong tiệm tiến hành cao điệu tiêu phí nguyên nhân liền rất đơn giản. Hắn liền chính hy vọng có người tới đoạt chính mình khoán đâu, thanh niên đón công viên giải trí cửa. Màu quang, hơi hơi mị mị hai mắt, màu hổ phách hai mắt chỗ sâu trong sáng rọi sặc sỡ, thật hy vọng có thể nhanh lên thượng câu, Ôn Giản. Ngôn một bên hướng về công viên giải trí khu nội đi đến. Một bên thuận tay mở ra chính mình phát sóng trực tiếp giao diện, cái này phó bản có thượng trăm cái. Chủ bá ở, không chỉ có không mấy cái NPC, hơn nữa cũng không có biện pháp ngụy trang thành NPC. Cho nên hắn như vậy hành động hoàn toàn sẽ không khiến cho người khác chú ý. Thậm chí còn coi như phổ biến, theo phó bản khó khăn gia tăng. Thâm niên chủ bá số lượng chiếm so cũng đại đại đề cao. Mỗi người đều thập phần coi trọng chính mình phòng phát sóng trực tiếp nội người xem gián độ. Một có cơ hội liền sẽ bớt thời giờ cùng người xem hỗ động, rốt cuộc. Ở cái này người xem tối thượng, giải trí đến chết bóng đè phòng phát sóng trực tiếp nội. Chỉ có được đến càng cao nhiệt độ cùng càng nhiều người xem yêu thích. Mới có thể bảo đảm sống càng dài xa thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Chủ bá khai làn đạn. Ngoặc kép chấm than. Đánh thưởng tích phân 50. Thật vui vẻ. Tân phấn mạo phao cầu quen mát. Đánh thưởng tích phân 100. Đã trải qua phía trước vài lần phát sóng trực tiếp. Ôn Giản Ngôn đã tích lũy hạ không ít cố định người xem. Mỗi lần phát sóng đều không hề giống lần đầu tiên như vậy quạnh quẽ. Nhưng là, lần này phòng phát sóng trực tiếp số người online vẫn là ra ngoài Ôn Giản Ngôn đoán trước, cư nhiên. Có ước chừng 2 vạn người. Tuy rằng hắn phát sóng trực tiếp lưu lượng phong giá trị muốn so cái này con số cao rất nhiều. Nhưng là, hiện tại rốt cuộc mới vừa phát sóng không đến nửa giờ a, cư nhiên số người online nhanh như vậy liền. Đạt tới cái này con số. A, đại gia hảo, thanh niên có chút kinh ngạc mà chớp chớp mắt. Các ngươi đều là như thế nào tìm tiến vào? Làn đạn lại lần nữa nhấc lên một mảnh sóng nhiệt. 10 năm lão phấn không thỉnh tự đến. Cầu kẻ lừa đảo hướng. A, ta cũng là. Phúc Khang bệnh viện phó bản vẫn luôn truy lại đây. Vừa thấy đến phát sóng nhắc nhở ta chính là một cái vọt mạnh. Bổn nhan giá trị phấn vừa mới từ trang đầu điểm tiến vào. Chủ bá hảo hảo xem. Chủ bá trước phó bản hẳn là bắt được MVP đi. Người phòng phát sóng trực tiếp ở trang đầu đơn người bảng đơn thượng treo Nga. Không nghĩ tới mộng ảo công viên giải trí cái này phó bản còn sẽ xuất hiện đê cấp chủ bá. Hi hi, ngồi xổm một đợt trước hết xong đời, mau mau mau. Ngồi xổm xong cái thứ nhất hy sinh giả lúc sau ta còn muốn đi cách vách ta chú ý cao cấp chủ bá nơi. Đó đâu, chủ bá muốn chết chạy nhanh a, làn đạn tân nhân lão phấn đều có. Có nhiệt tình thổ lộ, cũng có ác ý thúc giục, vì thế. Hai bên thực mau liền xảo lên. Phía trước có thể hay không nói chuyện. Không cần ỉ vào tân nhân fan thiếu liền nguyền rủa chủ bá trước hết chết hảo đi. Các ngươi là làm sao dám phấn như vậy tân chủ bá? Hắn nói không chừng cái thứ nhất hạng mục đều sống không được tới đâu. Các ngươi như vậy giữ gìn hắn có cái gì thí dung? Nhìn thật đáng thương, đúng vậy. Hiện tại canh giữ ở cái này phòng phát sóng trực tiếp người xem cái nào không phải chờ chế diễu. Đề cấp chủ bá trực tiếp khiêu chiến A cấp. Hơn nữa tiến vẫn là mộng ảo công viên giải trí phó bản. Dù sao ta là đã chuẩn bị xem kịch vui, tóm lại. Hoan nghênh đại gia đi vào thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp thân ở đề tài chung. Tâm Ôn Giản Ngôn cong cong đôi mắt. Tự hồ hoàn toàn không có bị những cái đó ác ý nguyền rủa ngôn luận ảnh hưởng đến. Bổn phòng phát sóng trực tiếp tôn trọng ngôn luận tự do. Đại gia muốn nói cái gì đều có thể nói thỏa thích. Chỉ cần là lời nói thật ta đều thích nghe Nga. Ngoặc kép, lão phấn trầm mặc. Đại gia đem cầu kẻ lừa đảo không biết xấu hổ đánh vào công bình thượng. Ta xem ngươi mới là ngôn. Luận nhất tự do cái kia đi. Lão phấn tân phấn không hề đánh nhau. Làn đạn thực mau gió êm sóng lặng lên, Ôn Giản Ngôn bắt đầu chọn mấy cái cùng phó bản tương quan vấn. Để trả lời, vì cái gì muốn ở một khai cục mua sắm quanh thân? Không sợ hãi bên trong có hố sao? Ngô, ta cảm thấy là hố khả năng tính không lớn, thanh niên nghĩ nghĩ. Nói, cái này công viên giải trí thực rõ ràng yêu cầu dẫn đường du khách tiêu phí vé xổ số. Nếu quanh thân trong tiệm bán thú bông có vấn đề, người chơi là sẽ không chủ động mua sắm. Cho nên ta đoán, nó rất có khả năng sẽ đối chủ bá thông quan sinh ra chính diện tích cực hiệu quả, hắn cong lên cặp. Kia màu hổ phách đôi mắt, thật dài lông mi hạ toái quang lập lòe. Hơn nữa, nếu lại tổn hại một chút nói, nơi này còn có không ít địa phương có thể động tay chân, tỉ như... Giai đoạn trước bán không có vấn đề thú bông tới hạ thấp chủ bá cảnh giác tâm. Ở hậu kỳ trộn lẫn tiến quy tắc nhắc tới quá có thể ăn người quanh thân, ngay từ đầu chỉ cần 5 vé sổ. Số là có thể mua sắm thú bông. Ở chủ bá ý thức được tầm quan trọng lúc sau tăng tới càng cao giá cả. Bức bách chủ bá dùng càng cao giá cả mua sắm. Thanh niên tiếng nói thanh triệt mỉm cười. Dùng ôn hòa bình tĩnh tiếng nói. Khinh phiêu phiêu mà nói tàn nhẫn hố người tổn hại chiêu, ở hắn nói chuyện trong quá trình. Làn đạn một mảnh tĩnh mịch, lâm vào chỗ trống, nói xong lúc sau. Ôn Giản Ngôn chớp chớp mắt, cười tủm tỉm mà bổ sung nói. Ít nhất, nếu ta là thiết kế giả nói liền sẽ như vậy làm, ta thảo. Ta thảo, thần cấp dự phán. Đây là cái gì thần cấp dự phán? Ta chấn động. Cái này phòng phát sóng trực tiếp thật sự có phòng kịch thấu cơ chế sao? Này đó thật là bình thường, chủ bá có thể từ như vậy trong khoảng thời gian ngắn trinh thám ra tới. Sao? Đánh thưởng tích phân 100, dựa. Lão bà của ta thật là lại tàn nhẫn lại mỹ. Phòng phát sóng trực tiếp thật sự không suy xét một chút ngoại xính sao? Ta cảm giác ta có điểm minh bạch vì cái gì cái này D cấp chủ bá sẽ tiến vào A cấp phó bản. Xác thật là có điểm đồ vật. Đánh thưởng tích phân 50, trở lên người dùng ngôn luận đề cập kịch thấu. Đem chỉ hướng người xem mở ra nhìn đến trống rỗng. Chỉ có ít ỏi mấy cái cùng cốt truyện không quan hệ làn đạn thổi qua làn đạn khu. Ôn Giản Ngôn bên môi xẹt qua một tia vui sướng mỉm cười, nếu nói hắn vừa mới suy đoán chính xác tính. Chỉ có 30%. Kia hiện tại, cái này suy đoán chính xác tính đã tiêu lên tới ít nhất 60%, đây là vì cái gì hắn sẽ không hề cố kỵ. Mà đem chính mình suy đoán nói ra, chính là vì lợi dụng phó bản phòng kịch thấu cơ chế tới trái. Lại đối chính mình suy đoán tiến hành nghiệm chứng, nội dung bị che chắn. Nhưng là hậu trường tích phân thu vào lại ở tăng trưởng, như vậy. Cho dù hắn đoán không nhất định chính xác, phương hướng cũng nên là không sai, đến nỗi vì cái gì muốn mua này hai loại thú bông. Ôn Giản Ngôn nhìn về phía tiếp theo điều làn đạn, mua sắm vai hề là bởi vì bị trên bản đồ thủ tục. Nhắc tới quá, mua sắm miêu mễ còn lại là bởi vì quà tặng cửa hàng nhân viên cửa hàng chính là cái này hình tượng. Ở Ôn Giản Ngôn đối chính mình suy đoán không hoàn toàn khẳng định dưới tình huống. Mùa này hai loại thú bông dẫm lôi tỷ lệ là tương đối tiểu nhân, Ôn Giản Ngôn cúi đầu. Mở ra trong tay túi mua hàng, hai cái thủ công tinh xảo thú bông thập phần đáng yêu. Một bên còn có nhìn qua thập phần chính thức phát phiếu. Nhưng là mặt trên lại trống không? Trống rỗng, Ôn Giản Ngôn như suy tư gì mà nhìn hai mắt. Sau đó đem phát phiếu thả trở về. Ngược lại cầm lấy kia chỉ mạo đại sắc miêu mễ thú bông, nó nghiêng đầu. Biểu tình giảo hoạt, một đôi thiển sắc trong mắt tròn vo, mềm như bông da lông xúc cảm thực hảo, nhìn qua đã ngạo mạn đáng yêu, lại khó có thể nắm lấy, màu hổ phách trong mắt thanh niên nửa nheo lại hai mắt. Nâng lên lông xù xù thú bông đến má biên, hắn nghiêng nghiêng đầu. Không cảm thấy rất giống ta sao? A a a a a a đáng yêu a a a a a. Giống thật sự giống như a. Ô ô ô ô ô miêu hóa play an bài tốt nhất sao? Hảo tưởng bị cọ lòng bàn tay a đáng giận. A a a a a a thảo. Chủ bá bán manh ai có thể đỉnh được a? Ta thanh máu không? Thật sự không suy xét đương cái nhan giá trị khu chủ bá sao lão bà? Ngắn ngủn vài phút phát sóng trực tiếp hỗ động. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp số người online liền lại tiêu thăng mấy ngàn. Hậu trường trực tiếp dũng mãnh vào một đại sóng tích phân đánh thưởng thu vào, hảo hảo. Ta kế tiếp muốn đi công viên giải trí chơi hạng mục, không hề liêm sỉ chi tâm cầu kẻ lừa đảo hướng. Về phía phát sóng trực tiếp làn đạn chớp chớp mắt, tươi cười ngọt ngào mà vui sướng. Các vị lão công tái kiến, nói xong. Hắn liền đóng cửa giao diện, làn đạn ngắn ngủi mà yên lặng một giây. Sau đó nháy mắt nổ tung nồi. A a a a a a a a a a a cứu mạng cứu mạng. Đánh thưởng tích phân 100, a a a a a a a a lão bà kêu ta kêu ta kêu ta. Hồ ngôn loạn ngữ đánh thưởng tích phân 100, rõ ràng lần trước nhìn đến thời điểm còn có điểm. Thẹn thùng tới, kết quả lần này trực tiếp đảo khách thành chủ tiếp thu giả thiết. Nên nói không hổ là ngươi sao cầu kẻ lừa đảo. Đánh thưởng tích phân 100, đáng giận. Ta liền biết ra hỏa này ở gạt người đánh thưởng phương diện này không hề điểm mấu chốt. Đánh thưởng tích phân 100, cái này miệng toàn nói phép tình yêu kẻ lừa đảo. Người tuyệt đối lại là ở lợi dụng tình cảm của chúng ta. Nhưng là ta thật sự hảo hảo lừa a o o o o o. Lại nhiều lừa gạt ta đi cầu ngươi đánh thưởng tích phân 100, sao Ôn Giản Ngôn đóng cửa phát sóng. Trực tiếp giao diện. Cất bước đi vào viên khu, nơi này vẻ ngoài cùng bình thường công viên giải trí không có gì hai dạng. Trung ương là một cái thật lớn âm nhạc suối phun. Suối phun trung ương lập mộng ảo công viên giải trí linh vật oa oa pho tượng. Rầm rầm tiếng nước cùng với dễ nghe âm nhạc thanh quanh quẩn ở viên khu nội. Nơi nơi đều là xanh tươi tốt cây cối cùng quanh co khúc khuỷu đường mòn, bất đồng con đường thông. hướng bất đồng viên khu, cách rậm rạp cây cối, có thể nhìn đến đủ loại ngũ thải ban lan thiết bị cùng đồng thoại lâu đài. Ăn mặc các màu thú bông trang phục NPC nhảy nhót. Chuyên nghiệp mà ý đồ chọc cười bất luận cái gì một cái từ chính mình bên người trải qua du. Khách ôn giản ngôn triển khai bản đồ. Cẩn thận thẩm duyệt mặt trên đánh dấu cùng những người khác bất đồng. Hắn nhất không nghĩ đi viên khu kỳ thật cũng không phải kích thích mảnh đất. Mà là hưu nhàn viên khu, hắn ánh mắt dừng ở cái kia, gương mê cung icon phía trên. Không tự chủ được mà run lập cập, không ít cho hắn lưu lại khắc sâu bóng ma tâm lý. Đến nay đều ký ức hãy còn mới mẻ hình ảnh nháy mắt dũng mãnh vào trong óc. Vô luận như thế nào, nơi này tuyệt đối là không thể đi, ít nhất ở hắn tìm được như thế nào thoát khỏi đối phương phía. Trước, hắn là tuyệt đối sẽ không hướng về nơi đó chủ động tới gần, ôn giản ngôn rời đi tầm mắt. Nhìn về phía mặt khác hai cái viên khu, từ hiện tại góc độ này xem ra. Nhi đồng viên khu hẳn là uy hiếp tính tương đối so thấp. Cho nên, nơi này chủ bá số lượng hẳn là cũng nhất định không ít. Nói đúng ra, ở Oa Oa nói xong kia phiên lời nói lúc sau. Đại bộ phận xem xong công viên giải trí thủ tục chủ bá đều sẽ dũng hướng hưu nhàn viên khu cùng nhi. Đồng viên khu, ôn giản ngôn dùng lòng bàn tay vuốt ve một chút bản đồ bên cạnh. Sau đó đem nó một lần nữa chiết hảo. Nhét trở lại trong túi, quy tắc. Là một cái đáng sợ đồ vật, nó có được quyền uy. Có làm người khống chế không được nghe theo lực lượng. Nói đúng ra, toàn bộ nhân loại xã hội đều thành lập ở quy tắc phía trên. Tuân thủ quy tắc mới có thể bảo đảm chính mình an toàn. Đây là thật sâu cấy vào với mỗi người nội tâm chung đồ vật, nhưng là quy tắc bản thân hay không có thể tin đâu. Nếu vô pháp phán đoán điểm này, cảm giác an toàn liền sẽ nguy ngập nguy cơ, nên tin tưởng cái gì? Không nên tin tưởng cái gì? Muốn lừa gạt một người, bước đầu tiên chính là muốn dao động đối phương đối cơ sở thường thức nhận chi. Như vậy đối phương liền sẽ lâm vào không dám dựa vào. Không thể tin được. Thậm chí là vô hạn hoài nghi khủng bố nơi tụ tập, đây là lừa gạt sư quen dùng thủ đoạn, phá hư cảm. Giác an toàn, chế tạo nhận chi lỗ trống, thanh niên bước ra nện bước. Hướng về kích thích mảnh đất phương hướng đi đến. Cặp kia màu hổ phách đôi mắt ấn ánh sáng nhạt, hơi mỏng môi cười như không cười mà dơ lên, cho nên khiến cho ta nhìn xem. Ếch xanh đến tột cùng có thể hay không tín nhiệm đi, tác giả có lời muốn nói. Quy. Làm chúng ta phỏng vấn một chút Vu Trúc tiên sinh. Nghe được ngươi tương lai lão bà gọi người khác lão công là cái gì thể nghiệm? Vu Trúc, ngoặc kép, quy, trước, tiên sinh bình tĩnh một chút. Không cần ẩu đả nhân viên công tác. Cũng không cần phá hư phỏng vấn thiết bị bảo an. Bảo an đâu? Nhìn mắt dinh dưỡng dịch số lượng. Chậm rãi mở ra hồ sơ. Chuẩn bị viết nguyên đán thêm cầy xong. Cảm tạ ở 1/1/2022 3:53:48 đến 2022/01/01:21:55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Đặng Luân Luân một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Phơ ly, la trà đồ A một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. 49.020.125. M. Quân gia. Mộng tỉnh thời gian. Đậu tầm đại xoay người. Lão bà quần phi phi. Một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Ngô Minh. Giang Đình. Lão bà quần phi phi. Quả quýt tương hai cái. Giang giang giang giang giang giang. 0508. Trầm mê vô hạn lưu vô pháp tự kềm chế. Không nghĩ chạy đồ người. 56.418.771. Lạc Phong huyết hồng. Diều Bắc. Chảo chảo a a a. Hề Điệp. Hà Ngươi Nga. 35.202.988. Ẩn Giật. CQ 1011. 46.436.723. Bạch Ly Hiểu Sinh. 49.020.125. Mộng có cá trong chậu hoa rơi đường. Dù đãng vứt đi công viên trò chơi. Dai dai miêu. Giải hoa nhà giàu, XD, ma đạo học giả, nuốt cùng thích, nam tầm, quỳnh lâu 300 trượng, thích tiểu ngọt cảnh, cung tử tô mục, rớt vào một cái hố, quả bưởi cơm một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, âu đậu đậu 160 bình, ngày rằm cuồng tưởng khúc 110 bình, 37740120105 bình, A Tuấn 103 bình, củ cải sản phẩm 100 bình, Louiser.gao 8897 bình, nhạn quá lưu 080 bình, chủ động cục dân chính 78 bình, châm sa 77 bình, hổ đốm một con, A Cửu là của ta, hơi lạnh 70 bình, bồ tiểu nam 68 bình, 41.317.317.66 bình, hoa hy nguyệt, bạch quả, trầm mê vô hạn lưu vô pháp tự kềm chế, thành gia, thiên sứ ò huân, 45.040.323.60 bình, cố thủy, trước lưu tế minh 57 bình, thí sinh du hoặc 55 bình, miêu mèo mèo 53 bình, hút một mồm to vũ khí 52 bình, đoàn viên, bánh nướng lớn xem ra hảo mỹ vị, như nước niên hoa, A Kiều, nước mắt dĩnh thành thơ, A Cai, Vũ Thanh Thiền, lấy con thỏ vì mộng, cu cu cu, thình lình hoa khai, lá cây, sóc ái cá quế, tiêu khi nào phục khắc 50 bình, tự đắc kỳ nhạc 49 bình, 35.939.542.47 bình, dễ y y y 45 bình, gây sự 44 bình, làm án 43 bình, lộc nhân 42 bình, ta CP nhất ngọt, gạch chéo, kẻ hèn vô minh, siêu cấp cơ trí hạc tứ, ăn 7 cái đại dưa hấu, dược dược dược, ngàn mặt khanh, phốc thoáng, tím thiên, 36.844.168, tư ninh, bánh trôi, phong châm trúc sâm, rào rạt, tô nặc y uy, nghe vũ, tài giỏi, cơm nắm, phóng hướng, 53.709.913. Ta, cục dân chính, thành tinh, phong trần, một đóa tiểu pháo hoa. Anh, lục sinh 0.6 sinh 40 bình, lẫm 37 bình, chu dịch 36 bình, lật hạnh, mộc một khi, ở, AD 35 bình, Adrian 34 bình. Hướng tác giả Cúc Hoa tắc 31 bình. Tiết sao băng, du say vê kép, lặng lẽ nháo nháo, cười rồi chăng, mau mau mau mau miêu cầu cầu. Chim sẻ, A Daisy, yêu thiền, SSS, trà đồ, liệt, tình vũ lại khái đến lãnh CP. Uchiha thu ngạn, trần tình, e ưm, bất hạnh tương tư đơn phương đường đội. Yêu hồ, ngày quấy, lạc hơi, diệu thiện. Linh giác, Santa Claus, đêm cầm, ninh, du mộc, quả quýt tương, ngọc hành trưởng lão ta yêu ngươi, lê thế lưu, du mục, chiều chiều sớm, nhan vui mừng, vưu bưởi bưởi, cá tô, ui mi mi nơ, ma đạo học giả, hôm nay cũng ở cắn CP đâu, tàng khó hiểu phong tình, tuổi ngăn, quên sơ hề, hành tử nghiên 30 bình, cuối thu SQS 29 bình. Hộp cùng quýt, loạn bước tăng ít, dâm bụt 28 bình, yin, vân la, đối tượng 27 bình, tinh tinh hôm nay cũng ghé vào đáy nồi, phiến 26 bình, đào bùn, đềm liên, minh nguyệt đại giang, anonymous 25 bình, anh 24 bình, esperanza, chưa xong đãi mịch, nhớ tích tình ngữ 22 bình, ngôn tẫn 21 bình, miêu miêu năm thú, hạc minh, trừng trừng thực trừng, tuyết không rơi, đồng, kiêu ca, dễ bắc, điền nấm nấm, văn o, mũ huyền, o muỗng muỗng, tiểu 13, phong tin tử, màu xanh lục bối lôi mũ, thê thư, lâu cơ muốn vui vẻ a, hắc hắc hắc con thỏ, kêu ta quá nhi, sầm bột, nghe mân vê kép, dễ an, zin cộng 1, sóp tuyệt mỹ thân cha, quỳ quỳ tương, sông băng sọ á dương, bếp phây, với nghe, tiểu tướng bạch, lu, coca thêm băng tương đương, a thơ, xã giao sợ hãi trứng, ta ái học tập, nước chanh e, thanh ánh đèn ảnh, 06, không nhược. Một con cầu cầu, Cánh cá, Vạn vật phim bộ, Nguyên trạch ma số, Tuấn tuấn lão cung, Nhược, A lạnh, Khúc thủy lưu thương, Gì có thanh tiêu, Diễm diễm hoa, Lượng phiến ngân hà, Chấm điểm, trừ 2, Winston, 28.002.301. Nhiên nhiên, Màu tràm đèn tín hiệu, Nhi tạp đẩy một quyển vô hạn lưu bái, lại đến 100 triệu ly băng đồ uống. Cầu ngài đừng hố ta. Hôm nay Yakun không? Vọng tưởng ăn ngôi sao? Ba ba tử, A Khanh, Vân ngoại tin, 49.865.115. Ngôi thứ 3, vẽ rắn thêm chân, đầu văn tự cẩu, Hiểu viên viên, một hiện hiện một, tranh dây trà, Diệp thêu, quả quýt khá tốt ăn. Một mặt tinh nguyệt, nước trong tương, ấm áp, yểu từ từ, thiển sắc, đậu tầm đại xoay người. Cửu cửu quy nhất, bạn nàng điên, A ngỗng, đẻ gia linh, tấn giang quét hoàng đại đội đội trưởng. Khuyển hỏa, quay, đêm người về, trầm mặc giả, hoài sinh, bạch liễu cẩu gâu gâu gâu gâu gâu gâu uông. Đường đôi mắt của ngươi híp cười, kêu a kêu, muối miêu tương, miêu ngắm miêu miêu. An Khi, hôm nay ngươi phát đường sao? Dưỡng miêu tay thiện nghệ. Nguyệt Khê Minh, quả mận 20 bình. 21.574.303. Người qua đường giáp, 48.652.944. Họa lạnh, sương mù gì đó quá có ái 19 bình. Nia, M Len tương đương. Cỏ cỏ, Fox, quân 18 bình. 37.794.849. Ngôn Tùng, và, đường tước tước, lạc tăng 16 bình. Thích cầu câu, Brandy Anh Đào, vũ hóa thành tiên, thanh men gốm, muộn ngộ, tuyết vũ liên, có tâm luận, Mitty, ân chi, sẽ ngủ đông giống loài. Lâm Nghi, không biết a, quy quy, mộ ngôn, 35.136.025. Rất thích bốc, bớt việc 15 bình. Peony, vũ nước mắt 14 bình. Hồng hắc hắc hồng o. Y văn văn 13 bình. A cuốn, qua quy, u buồn tiểu miêu miêu 12 bình. Thủ đồ, 48.704.911 bình. Diệp cô, Kiro, ánh trăng sẽ nói dối. Vân khởi hành ngăn, không rơi xanh tiêu. Nghiên tràng nghịch, Từ An. Huyễn biến màu cầu vồng, Gia Cát Kính, An, Tiểu Tịch, Sơ Tễ, Vị Ương, Phỉ Phỉ Phi Phi, Diệt Việt Nguyệt, Úc Châu Tiểu Vịt Nướng, A Còng V A Còng, Hỉ Lâu Phúc Tái Cao, Từ Nam Yến, Hương Hương, Tiểu Lưu Manh, Vệ Đàn Sinh là lão bà của ta, Tiểu Quân Mạc, Bạch Ly Hiểu Sinh, Hy 1991, Chiêu Tài Nhi, Nam Bưởi. Nước chanh phao suối nước nóng gạch dưới. Trà sữa muốn 7 phần ngọt. A Mễ ngạc ngạc, đu đủ hoàng kích thổi. Ta cầu các ngươi lập tức kết hôn. Ha ha, chăm chú nhìn vực sâu. Phi bạn bè, hoài cần, hình thức, chợ hoa đang lẩn trốn tiểu hoàng người. A Miêu tử, uống thạch tuyền hề ấm tùng bách. Hắc tử, ngọt tổng cái đuôi. Duo duo 11, trục lan, quả lê cùng quả lê. Niệm tin, mộng ly, viên, quả hồng đường, xương diệp tình hàn, y toa vô cùng, mạc trung, lam, một viên ngọt cam, duy không quên tương tư, nho nhỏ ngốc, bé tất cả luân hồi, mũ o mũ, cụ ái là tự, cá mặn cả đời bình an, không quan hệ với ngươi, thỏ Tuski ra võng khóa, ngọc bắc, cắt thu la, 55.012.104. Xoe, Mộc Tử Điền Tâm, Sonoko 244, cướp được bạch liễu cà vạt, miêu miêu miêu, Sariel, bờ biển lộ bạn, thế khổ ngươi ngọt, 46.151.982. Tiểu Lâm, Sóp Trà Mễ, Nam Khê, một vài nhị, chỉ là ngây ngốc vui vẻ, đối chiếu tổ, nước biếc uốn lượn, Ninh từ chén rượu không, Nhan Tự. 45.719.988. Quan vận hanh thông, đường độc hành đi ngang qua. Chảo chảo a a a, hyperphê, 25.193.198. Yến Giao Trì, mèo Ragdow Nhi, Mộ Dư, hệ thống tự động, ngài chỉ số thông minh bạn tốt đã offline. Layo Messi VV, Vịt Hiên, Lan Thuyền, Bạch Tuộc, Giemosan, Trà Xanh Bổn Trà, hôm nay cũng ra sao? Đáy biển san hô, xanh môi, Eleanor, nhìn lên sao trời, Thứ Nhi, Hứa Phu Nhân, Chọc Hạ Con Bướm, Huân Huân, Mỹ Nhân Rán Rán, Ô Vô, Trà Mặc, Vân Họa, Lâm Chín Lẩm Bẩm, Dung Chuông A Linh Diêu, Lá Dụng, Lạp Lạp Lạp Lạp Lạp, Ewaker, Thanh Uông, Cũ Kỹ Đến Mà, Đậu Hà Lan Miêu, Si Khể, Tinh, Lầu Bảy, Lộc Bối Bối Ra Két, Tam Thủy Thủy, Thu Mộ, Mạnh, Giang Việt, Phong Miên, Lạc Nguyệt, Từ Ngôn, Outbreak, Bưởi Đảo, 34.180.860. Giang Đình, Mặc Thất, Samoyza, Cá Chấm Đen, Vệ, 28.857.597. 49.985.401. Tinh Mạt, Hoa Hồng Thành Điểu, Xóp Thân Cha, Học Tập Sử Ta Vui Sướng, Chiết Chiết, Một Vị Điệu Thấp Người Qua Đường, Lộc Sâm, Tam Tam, Vương Thúy Hoa, 24.978.113. Diệp Lăng Băng Ký, Đại Đại Tiểu Khả Ái, Vân Du, Nhàn Gõ Quân Cờ Lạc Hoa Đèn, Ba Tán Ăn No No, Thương Nguyệt Ngọc Yên, Ngọc Ngọc Hạt Rẻ, Ánh Sáng Đom Đóm Lưu Hạ, Hề Điệp, Hơi Lạnh Và, 10 Viên, Phi Tình Nhan, Quất, 26.227.392. Bạch Sáu, Xanh A, Trà Dục, PPP, A Tắc, Tẩu Hỏa Nhập Ma, Chữ Sai Quân, Niver, 30.061.824. Kỳ Mộc, Vân Hề, Thu, Hai Sọt, Ngôn Tuấn, 49.191.823. Không Yêu Ăn Cà Rốt Thỏ Kỷ, Quân Mạch Bạch, Mềm, 56.475.294. Mạc Đại Nhân, Nhập Tám, Xảo Nguyệt, Toán Học Lại Yêu Ta Một Lần, Kiều Lạc, ISG, Bắc Bắc Bắc Bắc Bắc, Ngày Diệp Không Thôi, Mị A, Christine, A Quyên Quyên Lại Ở Ăn Đất, Vô Phương Chi Yến, Lanh Canh Lạc Lạc, Bạch Tư Ký, Lua Rần, Vây Thành Cẩu, Vô Dục, Nhiều Ở Trong Biển, Giang Cam, Giang Giang Giang Giang Giang Giang, Càng Nguyệt, Người Đoán Ta Đoán Người Đoán Không Đoán, Lam Phong Thủy Ảnh, A.Y., L. Quân Thích Ăn Hương Cay Cua, Đậu Đậu, Hàn Sơn Gõ Trung, Cố Vãn Nam Phong, Mặc Nhiễm Châm Châm, Yvonne, Thủy Nấu Lười Cá, Khoai Lang Tím Tùng Bánh, Vọng Tử Uống Sữa Bò, Dư Quân, Linh Ẩn, Hoa Tà, Niệm An An, Mộc Mộc Mộc Đờ Đẫn, Khấu, Kiêu Ngạo Xoa Xe Eo, Lạc Giản Một, Thích Kiêu Gạch Dưới Xếp, Hòa Bảy, Ai, Người Trung Gian, Tiêu Quân Nhà Bạch Tạp Khóc Một, Đại Kình Hôm Nay Lại Đau Sao, Nghe Nam, Đai Kia, 31.028.708, Năm Ngày Nội Tất Thủ, Quân Mạc Pi Bổn Pi, Cù Thanh, Ấn Đầu Phân Đội Nhỏ Số 8, Long Mãng, Một Con Miêu, 17 Họa, Sau Lưng Đặng Nắp Bình, Lưu Vũ Nhãi Con Thật Đáng Yêu, Mạch Tâm Du, Nhưng Tinh Vũ, Ép Ma Ma, Ân, Rút Nha Sao Rút La Bát, Tựa Quỹ, Điện Hành, Nhìn Lên Lập Thể, Kỳ Ngọc, Ngủ Không Được Hải, Hành Thái Cá, Câu Ót Ti, Khỉ Yến, Tươi Đẹp, Gạch Dưới Ngày Xuân Say, Tuyệt Đối Yên Lặng Vĩnh Hằng, Đạt Tư, Nhứ, Củ Cải Đường, Hàn Thủy Nguyệt, Y Y, Sáu Cửu Ngũ 14, Nhân Viên Tạp Vụ Nhóm Dọn Gạch Lạp, Thế Gian Vũ, Lúng Đồng Tiền Ngự Rượu, Không Cần Lại Dụng Tóc Lạp, Tác Giả Đại Đại Cố Lên, Nghịch Kha, Lạc Khoảnh, Hát Si, Ẩn Giật, Đỡ Cá, Cung Tử Tô Mục, Hồ Lô Ngào Đường Xuyến, Yên Lặng Mà Chí Xa, Thất Linh Mười Bình, Nguyệt Duyệt Tinh, Đậu Thúc, Mơ Hồ, Dư Ôn, Lão Bà Quần Phi Phi, Đế Thích Thiên, Kẹo Thấm Thấm, 55.017.184 bình, Mang Bảo Bảo O, Cố Tình Chưa Danh, phảng phất nước sôi để nguội, bổn lạnh lạnh, dư ngươi thành ca, quả bưởi đại đại heo. Hey hey, 45.736.575 tám bình. Mọi người hạ tuyết, trung nhị nhãi con, gõ ăn ngon bánh quy. Kỳ lễ, biết có Omicron, bằng Omega dấu bé bằng. Kỳ bảy bình, ta muốn này tay có tác dụng gì? Chi thư, IV, lang hồ kỷ, xian, chín xương, chờ, lâu đài gạch, nguyệt ấm như phạn âm. 49.129.643. Ngọt ngào vòng ăn kẹo mạch nha 6 bình. Cà rốt cần. 53.429.836. Truy đổi mới hảo vất vả. Di chỉ kinh đô cuối đời thương. Kêu con thỏ miêu. Thường lẫm. Túc hí. Thanh tranh vũ văn. Chọc không đến. Thạch sử tử. Kỵ sĩ ngươi lãnh nhiệt lưu đâu. Thiên la. Núi hoang không nghĩ đi học. 30.960.446. KV. Dạ vũ 10 năm đèn. Phong hòa. 54.720.285. Tiểu người lùn. Ốc đao đao. Bạc bạc lấy. Ai hắc hắc hắc hắc hắc. Ta truy văn vĩnh viễn sẽ không dừng cày. D. Nửa yên thành nửa mưa bụi. Rượu gạo vô nghiện. Chiều du. Đạm mặc. Hãm hại dưa hấu. A trạch. Ta CP ngọt ngọt ngào ngào. Trường đình 10 dặm đãi khanh lâm. Đầu gỗ canh. Trong. Diệp lan tới phong. Đường điểm. 50.456.172. Tố y. Câm. Vườn trẻ sát thủ. Tấn giang thị thường chú cư dân. Tô. Làm ra vẻ. Nước trái cây hàm. Từ yến về. Tấn giang là cao xa phẩm. Sở tứ. Ca ca. Gừng băm nhi thân thân. Một vị cha tiên, 39.230.334. Sơ bảy, Tinh Khê, Phù Dung Vương, 33.999.892. Võng Tốc Mễ, Nguyệt, Lạc Mai, Bạc Hà Bưởi Nho, ép, hôm nay không tác nghiệp, 39.081.016. Nhược Hy, Kỳ Lua gạch dưới Mi Di, Du, ít đường bản tô đường. Brandy, Bắc Quỳ, Một Lâu, Nhị Mộc Cùng, 24.754.642. Ôn Nhu Có Tụng, 33, Lý Mỗ Người, Trà Sữa Một Ly, Cố Cẩn Quân, Diệp Hoa, Hồ Ni, Sung Sướng Nữ Lưu Manh, Không Hủ Không Thành Bàn, Thô, Giàn, Bạch, 24.844.899. Ta liền pha lê tâm liền vô cớ gây rối. Ngô Tà, Điệp Vũ, 18.111.682. A Ai Nha Uy Nam Bình, Bla, đại đại hôm nay ngày vạn sao. Hoa núi sông làm lễ, bờ đối diện có yêu. Ái khóc vàng óng bốn bình, Hô Lích, Hương Thảo Kem, Ai Tiểu Liệt, Lăng Cửu Cửu, Blueberry Nước Sốt, Không Muộn, Tiểu Vạn, Thích Tiểu Ngọt Cảnh. Thanh thản như gió, nghiêm không lớn cùng bước thực hành. Siêu vớt cá, Muser cá, Moonlight, Lạc Dương, Giản Dảo, Tùy Biện, Trạch Một Cái Thu, Không Nghĩ Thư Hoang, Búi Thiểu Tiên, Thanh Nắn, Nam Tử Lin, Phong Trăng Vũ Vu, Bảo Hộ 511 Hào Tiểu Hành Tinh, Tiểu Du Cam, Một Chút Thu Ba Bình, Kêu Ta Bao Bao Đại Nhân, B1029, Tu Tưởng Tan Tầm, Angelan Devil, Anh Lý, Phổ Đà Tự Phong Cảnh Tuyến, Y gạch dưới Y, 41.609.066. Miểu và Diệp, Bạc Bồ Câu, Hồng, ôm gối đầu miêu, sẽ phi một con heo, Du Du nửa đời, không đêm, cười cười mỹ mỹ đát, Diễm, dễ tiểu ngôn, Doãn Lâm Tịch, không dậy nổi giường liền sẽ không vây, Dư Duẫn, một vị bá tổng, 20.756.267. Lâm Tây, Sao Trời, Hắc Gia Ly Cháo Hai Bình, Song Xương Vô Ngữ Tử, Cũng Mộc Gạch Dưới, Kiềm Nếm Chiếp Ngăn, 11.350.808. Trời Mưa Bung Dù, Hơi Lạnh, Mang, Dư Ôn, Tay Nhưng Trích Tinh Trần, Hoa Thiều Sách Yêu, An Đến Nhà Cao Cửa Rộng Ngàn Vạn Gian. chúng với nột kiêu vi kiêu, tiểu thất, chín an, khó lấy tên, miêu hy, 2022 mỗi ngày đều phải nỗ lực học tập. Vân thư mộ thẩm, đại đại sông lên, 27.142.561. Andexen ở đâu? Ngàn hạc lâm, keng keng tưởng, tử thần, vũ lạc, vui sướng Pinocchio, tự nhiên, yêu ai, thúc dục càng, xanh xanh, lam phách, Toto, mễ ca, huyền túc, chín, biết khuê, siêu thoát, đào đào bọt khí thủy, trăm sự từ hoan, ai, cắt thời gian Durer, một niệm nhất thế giới, bán hạ, lê trắng, goblin, tức mặc, kim ngư tảo, mặc 9K, châu phi tiểu tím khả năng được đến bao lì xí, lộ lộ long nữ vu, SQ, surprise thêm băng, ST, 500, thanh xương, không biết gọi là gì hảo, ách, ngô hoàng tiểu cá khô, lẳng lặng, Ali, A Chanh, xa hoa lãng phí, thất duyệt, tam tam, thích ăn cay thỏ hùng, ma pháp đầu chọc Lily tạp một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.